sau nhiều thập niên phát triển đã có thể vận dụng thuần thục nghiên cứu vào sản phẩm ở các lĩnh vực khác nhau. Im lặng trong thoáng chốc rồi Ngụy Ngữ Thành hỏi tiếp. Cháu thích mấy cái này à? Lâm Dư Tinh gật đầu. Xấu hổ giở mặt, nhưng cũng chỉ biết sơ sơ thôi à? Đến đây. Anh đẩy nhẹ tay lên vai cậu. Dẫn cậu vào phòng làm việc của mình. Trung Diễn nằm trên giường thì thầm. Cậu dịu dàng với em chị quá. Em còn chả được đối xử như thế. Lâm Sơ Nguyệt không trả lời cậu. Cảm xúc của cô giờ đây đang được bao phủ bởi một lớp cát dày đặc. Gần một tiếng sau Lâm Dư Tinh mới đi ra. Cậu và Ngụy Ngữ Thành nói chuyện với nhau không hết lời xong cậu vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Trên tay cậu còn ôm một quyển sách là tài liệu liên quan đến vật lý. Cậu rất thông minh, hiểu sâu biết rộng, có khả năng suy luận và tư duy logic sâu sắc. Ngụy Ngữ Thành nhìn ra được cậu là một hạt giống đầy tiềm năng. Đọc xong quyển đó thì đến chỗ cậu lấy thêm. Trên đường về nhà, cậu hào hứng tột độ. Cậu Ngụy đỉnh quá, giành được nhiều giải thưởng lắm. Cả giấy chứng nhận lẫn mấy danh hiệu cao ngất ngưởng luôn. Chị biết không, sản phẩm của công ty cậu còn hợp tác với Cục Hàng không Quốc gia đấy. Cậu có nhiều phòng thí nghiệm lắm. Giọng Lâm Sơ Nguyệt hời hợt. À, đỉnh vậy cơ à, Lâm Dư Tinh rất lanh lợi nên vội vàng im bặt miệng. Chưa gì cậu đã đọc xong quyển sách Ngụy Ngữ Thành cho cậu mượn. Trung Diễn vẫn chưa khỏe hẳn nên mấy hôm nay Lâm Sơ Nguyệt toàn đến nhà họ Ngụy. Đương nhiên Lâm Dư Tinh sẽ nhờ cô đi trả sách rồi mượn sách mới cho mình rồi. Chính vì vậy mà không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với Ngụy Ngữ Thành. Mà nhắc đến thì cũng lạ. Chủ tịch bận bịu suốt, ngày ngày phân thân cho công việc. Ít khi về nhà bỗng dưng gần đây lại về rất đúng giờ. Trả sách cũ, mượn sách mới. Lần nào anh cũng ngồi trong phòng làm việc đợi cô gõ cửa. Một hai lần còn không sao. Nhưng nhiều lần thế này sẽ khiến người ta mất tự nhiên. Đã vậy cô còn nhận ra rằng anh toàn cho Lâm Dư Tinh mượn sách theo tập. Quyển nào quyển nấy cũng mỏng dính đọc vèo phát là xong. Cuối cùng thì không nhịn được nữa. Cô lên tiếng, anh có thể cho Tiểu Tinh mượn cả bộ sách được không? Thằng bé đọc nhanh, tôi sẽ bảo nó giữ sách cẩn thận rồi trả cho anh sớm. Ngụy Ngữ Thành để tay lên kệ sách. Không được, anh trả lời dứt khoát như thế nên cô chẳng còn gì để nói. Cô duỗi tay ra cầm sách nhưng dù kéo mạnh tay thì vẫn không lấy được sách về. Anh giữ chặt cuốn sách. Cất giọng điềm nhiên, đến một lần mà đã mượn hết cả bộ thì anh gặp em bằng cách nào được đây? Hết chương 15, cách chương.